Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, ông Hứa đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, trầm giọng ăn nói linh tinh. Sau bữa cơm, Hứa Tịnh Nhi phụ bà Hứa gọt hoa quả. Bà Hứa thi thoảng lại liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay cô và cười không ngậm được miệng. Sau đó bà liếc nhìn chiếc bụng vẫn phẳng lì của cô. Tịnh Nhi, hai đứa kết hôn cũng được một khoảng thời gian rồi. Có dự định có con chưa? Có con sao? Hứa Tịnh Nhi đang gọt hoa quả, suýt nữa cắt vào tay. Bà Hứa không phát hiện ra biểu cảm bất thường của Hứa Tịnh Nhi. Bà tiếp tục lầm bầm. Nghe nói, Khiết Thần vẫn chưa cắt đứt với Tô Tử Thiến đúng không? Con nghe lời mẹ, sớm có lấy muộn con. Như vậy Khiết Thần sẽ không chơi ở bên ngoài nữa. Địa vị của con cũng sẽ được vững vàng hơn. Hứa Tịnh Nhi nhìn bà Hứa. Cô hé miệng nhưng đến cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, không nói ra những lời mình định nói. Cô rất muốn hỏi, đối với họ thì đứa bé có phải là công cụ lợi ích hay không? Giống như cách họ đang đối xử với cô. Trong phòng khách, Hứa Triển Vọng không chịu nổi cách nói chuyện cung kính mà ông Hứa dành cho Khiết Thần bèn đứng bật dậy. Khiêu khích anh rể, ăn cơm xong vận động chút không? Chơi một trận, thế nào? Khiết Thần vui vẻ chấp nhận. Được, nhà họ Hứa có thiết kế một nơi đấu thái quyền. Hai người đều là những người thích bộ môn này. Họ thay trang phục, bước lên sàn đấu. Nửa tiếng sau, Triển Vọng đã hạ gục Khiết Thần. Nhưng cậu không vui mà tức giận gầm lên. Ý anh là gì? Anh khinh thường tôi đúng không? Anh khiến anh nhường chứ? 3 năm trước tôi đánh không lại anh. Chưa chắc bây giờ tôi cũng thế. Anh đừng tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Khiết Thần đứng dậy, nhếch miệng cười không nói gì. Triển Vọng nói, một lần nữa, mong anh tôn trọng tôi. Dốc toàn lực, được. Vừa dứt lời, hai người lại lao lên. Khiết Thần xuất chiêu cực nhanh, chính xác, hơn nữa còn rất tàn nhẫn. Triển Vọng đỡ được mười mấy lần thì dần rơi vào thế hạ phong. 5 phút sau, Triển Vọng đã bị hạ gục. Cú đấm cuối cùng lao thẳng vào mặt Triển Vọng và dừng lại khi chỉ còn cách mặt cậu có vài mm. Triển Vọng trợn mắt, cười lạnh lùng. Hà tất phải giả vờ lịch sự. Nếu như anh thật sự quan tâm tới chị gái tôi thì đã yêu hơn tất cả rồi. Và năm đó anh đã không bỏ rơi chị ấy. Cậu nuốt nước bọt, nói tiếp, chị gái tôi tốt như vậy. Tại sao 3 năm trước anh lại không muốn chị ấy? Rốt cuộc chị ấy đã làm sai điều gì chứ? Tại sao cách chương?